Ông xã thần bí, chương 72, vừa hay ngủ cùng một đêm, nổi lên hứng thú. Gocchuyenaudio.com. Cô ngang qua phòng khách đi vào phòng ăn. Trần Minh Tân đang đeo tạp dề, một tay cầm sẻng chiên, tay còn lại đang mở máy hút mùi. Anh đang đứng quay lưng với Tô Tử Nguyệt, dáng vóc cao to khiến người khác có cảm giác an toàn. Dường như cảm nhận được đằng sau có người, anh quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái rồi lại quay người tiếp tục nấu ăn. Anh hỏi, bữa tối thì ăn thanh đạm một chút, được chứ, tự nhiên như hai người là cặp vợ chồng chung sống lâu năm vậy. Tô Ánh Nguyệt mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại quay người đi ra phòng khách. Bỏ giày ra, ngồi trên ghế sofa ôm lấy hai đầu gối, một tay cầm điều khiển tivi ấn, cuối cùng dừng lại ở kênh phim hoạt hình. Biểu cảm không chân thực của nhân vật hoạt hình kèm thêm lồng tiếng quá cường điệu khiến cô vừa không xem nổi mà tai cũng nghe không lọt. Sau một hồi, âm thanh trong phòng bếp cũng lắng lại. Ăn cơm thôi, thành âm Trần Minh Tân cất lên từ đằng sau. Tiếp theo là tiếng vang nhẹ khi đặt các món ăn lên bàn. Tô Ánh Nguyệt đứng dậy bước tới ngồi vào bàn ăn. Chậm chạp, không hề động đũa, cô chưa ăn thì Trần Minh Tân cũng không ăn. Trần Minh Tân ngước mắt nhìn Tô Minh Nguyệt, nói, không hợp khẩu vị sao? Anh biết bình thường khẩu vị của cô là những món ăn mặn. Còn những món hôm nay quả thực hơi thanh đạm một chút. Tô Ánh Nguyệt tựa người về sau, nhàn nhạt mở miệng, anh ăn đi, tôi không đói, ăn xong rồi về. Sắc mặt Trần Minh Tân hơi nghiêm lại, chớp mắt giãn ra chút ít, tối hôm đó là Nam Sơn điện cho tôi. Có việc gấp, Tô Ánh Nguyệt nghi hoặc nhìn anh, Trần Minh Tân giải thích, tối ở biệt thự đỉnh núi Vịnh Vân Thượng, anh không nói còn đỡ, vừa mở miệng là cả người cô liền cảm thấy không thoải mái. Tôi phải ra ngoài mua chút đồ, anh ăn xong rồi về nhé. Tô Ánh Nguyệt vừa dứt lời liền nghĩ tới chiếc xe hôm ấy mình lái về. Đứng dậy, đem chìa khóa chiếc Rolls Royce đưa đến trước mặt anh. Xe của anh, Trần Minh Tân cứ thế nhìn cô, không hề đưa tay nhận lấy, nói, Tô Minh Nguyệt, cho tôi đáp án đi. Tô Ánh Nguyệt sững người, không ngờ anh lại thẳng thắn hỏi cô như vậy. Ánh mắt Trần Minh Tân sắc lẹm nhìn Tô Ánh Nguyệt như muốn bắt bằng được thú săn. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng anh hỏi thì tôi phải trả lời bằng được. Tô Ánh Nguyệt nở nụ cười mê hoặc. Vậy thì anh Trần, nếu anh đem mục đích tiếp cận tôi, dứt khoát, thẳng thắn nói cho tôi biết, có lẽ tôi có thể xem xét đấy. Dù sao, người vừa có tiền lại vừa đẹp trai như anh đây nhìn chúng con người tôi không nhiều. Sự tự tin, ung dung trên gương mặt Trần Minh Tân khiến Tô Ánh Nguyệt cảm thấy phiền não. Nếu anh đã trực tiếp muốn cô đưa ra đáp án, vậy thì cô cũng muốn anh cho cô biết đáp án. Anh muốn mọi việc đều thuận theo ý mình, muốn cô không được hỏi nhiều, lại muốn cô sẵn lòng, toàn tâm toàn ý đi theo anh, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế chứ? Trần Minh Tân không hề bị lời nói của cô đánh động. Ngược lại, anh nghiêm nghị, có những chuyện đến lúc thích hợp, tôi sẽ giải thích với cô. Tô Ánh Nguyệt nghe lời này xong, ý cười trên gương mặt hoàn toàn biến mất. Chấm, vậy đợi đến lúc anh giải thích cho tôi rồi nói tiếp đi. Tôi nghĩ đây là hai việc khác nhau. Trần Minh Tân hơi nhếch lông mày, nói, cho dù lúc trước có mục đích gì đi chăng nữa. Lúc tôi cưới cô, toàn bộ đều là tình cảm thật tâm. Tôi nghĩ điểm này cô có thể cảm nhận được. Nếu anh muốn nuôi một con chó, lúc mua về cũng thật tâm như thế đấy. Hơn nữa, nó cũng chả tìm anh. Muốn anh giải thích cái này cái nọ, cũng không phiền phức đến thế này. Thật tốt biết mấy, Tô Ánh Nguyệt châm chọc nhìn anh. Nuôi chó thích thật đấy. Chỉ cần anh đối xử tốt với nó sẽ một lòng một mực với anh. Những cái khác không cần quan tâm, không cần hỏi. Trần Minh Tân từ nãy đến giờ không bị ảnh hưởng cảm xúc. Lúc này cuối cùng cũng tức giận rồi. Lạnh giọng gọi tên cô, Tô Minh Nguyệt, nghe rõ. Đừng gọi to như thế làm gì, gương mặt Tô Ánh Nguyệt lộ vẻ lười biếng, bộ dạng một chút cũng không thèm động đậy. Trần Minh Tân thấy cô không thèm để ý, lại càng lạnh lùng. Nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên tia sáng lạ thường,